không cần thông báo hay hẹn trước gì cả. Chị cứ nói ra cho tôi biết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net